Vực sâu ham muốn, chương 63, lại một lần nữa khiêu chiến với giới hạn của tôi. Gocchuyenaudio.com, cách chương.